nhưng trước lúc nắm được bàn tay Thẩm Ly thì bỗng rụt lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi cong người lại. Thẩm Ly cả kinh, còn chưa kịp hồi thần thì thấy Hành Vân ói ra một ngụm máu đen. Thẩm Ly hoảng sợ, làm sao vậy? Hành Vân dường như muốn nói, nhưng vừa mở miệng thì một ngụm máu đen lại trào ra. Thẩm Ly vội bước tới dìu hắn, kéo tay hắn muốn bắt mạch. Nhưng lúc này bỗng thấy trên cánh tay hắn có một cái lỗ đen ngòm to bằng ngón tay cái. Nàng xem kỹ, đây chẳng phải là vết thương do máu của đám huyết anh nhi kia rơi trúng tạo thành sao? Bị thương lúc nào? Thẩm Ly đại lộ, tại sao không sớm nói với ta? Quanh miệng vết thương đã thối rữa, phạm vi màu đen từ từ lan rộng. Huyết anh nhi hóa ra từ oán khí, máu của chúng đương nhiên vô cùng dơ bẩn, thối xương nát thịt, còn mang theo độc tính. Cơ thể Hành Vân vốn yếu đuối, bị nhiễm độc sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa đã lâu như vậy mà hắn lại chẳng nói tiếng nào. Thẩm Ly tức giận muốn đánh hắn, nhưng lại sợ mình không khống chế được đạo lực mà đánh chết hắn, chỉ đành nghiến răng nuốt giận, vác hắn lên nói, nhằm lúc này lại độc phát ói máu, ngươi thật muốn hại chết ta phải không? Sắc môi Hành Vân thâm đen, vệt máu đen vẫn còn trên khóe miệng, nhưng hắn lại cười thấp, ta muốn nhịn lắm nhưng không nhịn được, ta cũng đâu biết làm sao. Thẩm Ly nghiến răng, bệnh tật không có bản lĩnh mà còn đòi làm anh hùng nữa, ngươi im miệng đi. Hài, Hành Vân khàn giọng thở dài, lúc trước cô xa cơ, ta cũng đâu có chê bai cô.